Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 5, Yamanok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamanok hay Tensu Mesu là một con quỷ có hình dáng dị hợm sống trên núi, thường ám các cô gái trẻ. Một khi đã bị ám, cô gái phải được trừ tà trong vòng 49 ngày, nếu không sẽ không bao giờ trở lại được như cũ. Mặc dù Yamanok không hại chết nạn nhân, nhưng sinh vật này thường đeo bám người nó ám rất lâu khiến họ phát điên và mất hết lý trí. Vì thế, kể cả khi đã trừ tà, có khả năng Yamanok sẽ trở lại. Cách chương.